Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, giáo huấn. Canh tư, hắn hướng về phía Phong Ảnh nói, những lão gia hỏa này, chú ý đến nhi, đừng nữa gây ra chuyện gì đến, mỗi cái đều không chết tâm. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía hai cái hộ pháp, bình tĩnh nói, ta không ở thời điểm, bọn họ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đi. Ngoặc kép, không có, Hồ Chính Hạo nói. Lãnh Phi hừ một tiếng, nhìn về phía Hồ Chính Phong, bọn họ không biết thành thành thật thật, làm chuyện gì, cũng không có gì, chính là tìm tới Thiếu Minh. Hồ Chính Phong bất đắc dĩ nói. Lãnh Phi thở dài nói, đem Hồ Thiếu Minh chú ý qua đây. Ngoặc kép, gia chủ, Thiếu Minh hắn vẫn là đủ vô tội. Gia lão nơi mệnh, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Hồ Chính Hạo vội nói, Lãnh Phi liếc hắn một cái nói, ngươi có phải hay không cũng muốn hắn làm người gia chủ này? Không dám, Hồ Chính Hạo bận rộn khoát tay. Thiếu Minh hắn xác thực không phải làm gia chủ đoán, tâm tính quá mềm yếu, kia còn không mau đi. Lãnh Phi hừ nói, Hồ Chính Hạo bất đắc dĩ ôm quyền xá, xoay người đi. Lãnh Phi chuyển thân liếc mắt nhìn Hồ Chính Phong, đây ngu xuẩn, cả ngày lẫn đêm cùng gia lão lăn lộn chung một chỗ. Cuối cùng muốn làm gì? Khả năng Thiếu Minh thiếu gia cũng có một chút tâm tư khác đi. Hồ Chính Phong nói, dù sao cũng là gia chủ loại. Lãnh Phi hừ nói, ngươi là muốn nhắc nhở ta đừng huynh đệ tương tàn đi. Hồ Chính Phong ôm quyền cười nói, không dám. Lãnh Phi nói, các ngươi mỗi một người đều là lão hồ ly. Đi thôi, bận rộn các ngươi đi. Nhìn chăm chú hảo những cái kia tân tiến cốc, đừng lẫn vào đến người khác. Phải. Hồ Chính Phong sắc mặt nghiêm nghị, hắn cũng một mực lo lắng cái này, chỉ sợ có người lẫn vào Chu gia, cùng nhau vào núi cốc, hoặc là Chu gia đệ tử nào nóng lòng báo thù, rất dễ dàng bị nhà khác thu mua. Trong ứng ngoài hợp, dễ dàng nhất công phá sơn cốc, nơi này là bọn họ hang ổ, bị tịch thu rồi hang ổ, kia Hồ gia liền sẽ trở thành chê cười. Đợi hắn vội vã ly khai, Lãnh Phi nhìn về phía Phong Ảnh. Phong Ảnh, ngươi nói đáng tin cũng chưa chắc a. Phải. Phong Ảnh thấp giọng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chỉ cần là ngươi đều sẽ có mình tư tâm, cần phải đem tư tâm đưa vào công tâm bên trên, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn chắp tay đứng tại trước bậc thang, nhìn phía xa trong sơn cốc huyên náo, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, mà chính đang bận rộn mọi người nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó chắp tay nhìn đến bên này. Mỗi cái sức mạnh 10 phần, nhớ phải biểu hiện tốt một chút. Chốc lát sau, Hồ Chính Hạo mang theo Hồ Thiếu Minh đi tới gần. Hồ Thiếu Minh thần sắc bình tĩnh ung dung, chậm rãi đi tới gần, ôm huyền nói, gặp qua gia chủ. Lãnh Phi đánh giá hắn, anh tuấn cao ngất, thậm chí thêm mấy phần thanh tú, cùng hắn cương ngạnh hoàn toàn khác biệt, khí độ tao nhã lịch sự, để cho người thân mật, cũng khó trách nhân duyên thật tốt. Hồ Thiếu Minh bình tĩnh nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, Thiếu Minh, ngươi biết ta chú ý ngươi làm cái gì không? Thiếu Minh không biết, Hồ Thiếu Minh nói. Lãnh Phi hừ nói, vậy chín cái lão hồ đồ đề nghị ngươi cũng động tâm đi. Có cần hay không làm gia chủ? Hồ Thiếu Minh lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, phụ thân dặn bảo ý đại ca làm gia chủ. Thiếu Minh không dám có dị nghị. Không dám, mà không phải là không có. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cảm giác mình có thể làm tốt một cái gia chủ, đúng hay không? Hồ Thiếu Minh bình tĩnh gật đầu. Lãnh Phi nói, được đi, nếu ngươi làm gia chủ, lần này chuyện, ngươi sẽ ứng đối ra sao? Tranh thủ cùng Chu gia giải hòa đi. không sẽ động thủ. Hồ Thiếu Minh nói. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cho rằng Chu gia sẽ giải hòa với ngươi? Đây là kia chín cái lão hồ đồ đề nghị đi. Bọn họ tuổi đã cao, chỉ muốn an ổn qua hết cuộc đời còn lại, không muốn lại chém chém giết giết. Ngươi nghe bọn hắn, quay đầu lại sẽ có cái gì kết quả? Đại ca, chém chém giết giết cuối cùng là thương vong đệ tử. Hồ Thiếu Minh nói, có thể hòa giải vẫn là giải hòa tốt. Ngươi chính là giết ta, đem ngươi mình giết, Chu gia vẫn sẽ không giải hòa. Bọn họ chính là muốn diệt hết Hồ gia, nuốt trọn Hồ gia. Lãnh Phi tức giận nói, ngươi về sau thiếu với bọn hắn chín cái qua lại, lại bị ta phát hiện, liền phế bỏ ngươi võ công. Hồ Thiếu Minh không phục nói, ta không có phạm tộc quy, không thể phế ta võ công. Lãnh Phi nói, ta phế bỏ ngươi võ công, vậy thì như thế nào? Có phải hay không liền phạm tộc quy, tổng sẽ không bồi thường cho ngươi tu vi đi. Ngươi, Hồ Thiếu Minh có vẻ bất mãn. Lãnh Phi tức giận nói, cả ngày lẫn đêm cùng lão đầu tử lăn lộn chung một chỗ. Quay đầu lại lão khí hoành thu, không có một chút nhuệ khí. Hôm nay bắt đầu, ngươi bước vào Nam Quân. Đánh cho ta thám tin tức đi, xem thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Ta, Hồ Thiếu Minh có vẻ không tình nguyện, hắn thà chịu đi học làm vườn, cũng không muốn chém chém giết giết. Lãnh Phi trừng mắt, ngươi muốn vi mệnh, vi gia chủ chi mệnh. Ngoặc kép, phải, Hồ Thiếu Minh không tình nguyện ôm quyền. Lãnh Phi nói, sau khi đi vào, ngươi từ một tên lính quèn làm lên. Không được làm đầu mục, người khác đề cử ngươi cũng không được làm. Ngoặc kép, phải, Hồ Thiếu Minh hừ nói. Chuyển thân liền đi, Lãnh Phi theo dõi hắn bóng lưng. Lắc lắc đầu nói, thật là không biết làm sao sẽ trở thành dạng phế vật này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Chính Hạo. Thấy chưa? Hồ Chính Hạo nói, Thiếu Minh thiếu gia tâm tính hắn thuần lương. Hiếm thấy vô cùng. Là rất khó, Lãnh Phi hừ nói, có thể nếu là hắn làm gia chủ, vậy liền toàn bộ mong đợi người trong thiên hạ đều như vậy thuần lương. Nếu không, hắn mang theo Hồ gia sẽ bị gặm cốt đầu đều không thừa. Ngoặc kép, phải, Hồ Chính Hạo bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hồ Thiếu Minh là một cái hiếm thấy đứa bé ngoan, có thể xác thực không thích hợp làm gia chủ. Lão gia chủ đem gia chủ chi vị cho Hồ Thiếu Hoa. Liền là bởi vì này, Lãnh Phi khoát khoát tay, bận rộn các ngươi đi thôi. Hồ Chính Hạo ôm quyền xá, lui ra ngoài, Lãnh Phi thấp giọng nói, Phong Ảnh, ngươi đi xem một chút Chu gia gia chủ bảo tàng, đem tất cả mọi thứ thu hồi lại, phải. Phong Ảnh thấp giọng nói, Lãnh Phi nói, không nên miễn cưỡng. Không đánh lại mà nói, thì trở lại tìm ta, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền xá, thân hình dần dần biến mỏng manh, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi chắp tay đứng tại trên bậc thang, nhìn đến mọi người mang mang lục lục, đăm chiêu, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua. Lần này qua đi, Hồ gia thực lực lớn tráng. Có thể tưởng tượng muốn thoáng cái tiêu hóa, chính là không dễ, cần đủ thủ đoạn. Hồ gia cùng Chu gia dù sao cũng là hai nhà dung hợp, không phải sớm chiều sẽ thành. Hắn có bản lãnh đi nữa cũng làm không được. Biện pháp tốt nhất chính là có ngoại địch, công phạt thời khắc, hỗ vi việt áo, tự nhiên sẽ đào tạo được cảm tình đến, khoảng cách với nhau ngăn cách biết đánh phá. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra khỏa kia hắc thạch, đánh giá nó, lần nữa cảm giác đến lôi ấn đang nhảy nhót, như gặp đại địch, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu vào, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, Lãnh Phi mới chuyển thân trở lại đại điện bên trong, ngồi ở rộng lớn hắc trên ghế gỗ, lấy ra phá hư châu đến, phá hư châu càng thêm bí ẩn. Không hợp để cho ngoại nhân biết, cho nên không có đang lúc mọi người bên cạnh lấy ra. nhưng hắn một mực tâm như mèo cào, hận không được lập tức liền phá giải nó huyền bí, chỉ muốn cưỡi bỏ phá hư châu huyền bí, hắn liền có thể triệt để khắc chế hết thảy quy hư cảnh cao thủ. Quy hư cảnh vô địch, đó chính là vô địch thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.